Đã gần một giờ, Joseph và tôi đang sửa soạn mọi chuyện cho chuyến đi thì có người gọi chuông dữ dội trước cửa. Có mở cửa không? Joseph hỏi tôi. Cứ mở cửa đi, tôi bảo, và tự hỏi không biết ai giờ này còn đến nhà tôi. Tôi không dám tin đó là Margaret. Thưa ông, Joseph vừa vào vừa nói, có hai người đàn bà ạ. Chúng tôi đây, Admin. Một giọng nói vang lên và tôi hiểu ngay đó là tiếng của Freedom. Tôi bước ra khỏi phòng. Freedom đang đứng nhìn những đồ vật trong phòng khách. Margaret ngồi trên ghế dài trầm tư. Tôi bước vào, đi đến bên nàng. Tôi quỳ xuống. Tôi cầm lấy hai bàn tay nàng và rất xúc động. Tha lỗi cho anh nha. Nàng ôm hôn lấy trán tôi và nói, thế là đã 3 lần em tha lỗi cho anh. Anh đang chuẩn bị để sáng mai đi. Thế thì cuộc viếng thăm của em có làm thay đổi quyết định của anh chăng? Em đến đây không phải để ngăn cản anh không cho anh rời khỏi Paris, mà em đến đây bởi vì suốt ngày em không có thời giờ để trả lời anh. Và em không muốn để cho anh nghĩ là em đang giận anh. Chị Freedom thì không muốn em đến. Có thể em sẽ phá rối anh. Em phá rối anh ư? Margaret, bằng cách nào? Ôi trời, anh có thể có một người đàn bà trong nhà. Freedom đáp, nếu hai người khác đến nữa thì chắc là làm phiền. Trong lúc Freedom nhận xét như thế, Margaret nhìn tôi một cách chăm chú. Chị Freedom thân mến, tôi đáp, chị không hiểu là chị vừa nói gì sao? Căn phòng này trông xinh lắm. Freedom nói, thế người ta có thể xem phòng ngủ được không? Được chứ. Freedom đi vào phòng ngủ của tôi, không phải để thăm phòng, nhưng để xóa bỏ cái dại dột chị vừa nói ra, và để chúng tôi lại một mình, tôi và Margaret. Tại sao em lại đem Freedom đến đây? Tôi hỏi. Bởi vì chị ta cùng đi xem hát với em, và để lúc ra về có người đi với em. Chẳng phải đã có anh rồi đó sao? Vâng, nhưng em không muốn quấy rầy anh. Hơn nữa, em tin chắc khi đưa đến cửa nhà em, anh sẽ xin lên nhà. Và vì em không thể chấp nhận điều đó được, em không muốn anh sẽ phải bỏ đi với cái quyền được bắt lỗi, vì em đã từ chối. Nhưng tại sao em không thể tiếp anh được? Bởi vì em bị canh giữ rất kỹ, và chỉ một chút nghi ngờ nào đó cũng đủ làm hại cho em rất là lớn. Đó là lý do độc nhất không? Nếu còn lý do nào khác, em sẽ cho anh biết. Chúng ta sẽ không còn những bí mật riêng tư của anh hay của em nữa. Thế thì Margaret à, anh không muốn quanh co nhiều, anh muốn nói thẳng với em, em có yêu anh chút nào không? Rất nhiều anh yêu. Thế thì tại sao em lại lừa dối anh? Anh bạn thân mến ơi, nếu em là bà quận công này hay là bà quận công nọ, nếu em có 200.000 franc lợi tức, em là tình nhân của anh, mà còn là có một tình nhân nào khác nữa, thì lúc bấy giờ anh mới có quyền hỏi em là tại sao em lừa dối anh. Nhưng em là Margaret Gauthier, em có 40.000 franc tiền nợ,